Diêm Vương phu nhân là ta. Chương 13, ngoại truyện 1 vì sao? Góc truyện audio.com. Sorry nha, nay ta bận chưa có tí gì viết thôi quăng tạm cái ngoại truyện. V, mèo con dậy đi nào. Diêm Vương ôm lấy cô vẫn quấn nguyên chăn bông vào trong ngực. Hơi thở nóng rực phun bên cổ cô, chọc cho cô khẽ run lên, khiến cô gái nhỏ choáng tỉnh giấc, ngáy ngủ liên tục hỏi. Ư, đừng mà, sao anh cứ đụng vào người em thế? Thiên Vân là rất bất mãn nha. Mặc dù anh đẹp trai, cũng quen, mà người ta vẫn là con gái chớ bộ. Ngại, vì anh yêu em, Diêm Vương vậy mà vẫn yên vị ăn đậu hũ cô. Béo béo cái bụng mỡ. Anh là anh yêu chết cái bụng mỡ này nha. Sao anh sờ em, vì yêu cơ mà em cho anh ăn chay lâu như vậy? Phải chiếm tiện nghi chứ. Cô cố đẩy anh ra, ai ngờ tên nào đó ôm càng chặt. Đã vậy còn cắn mấy cắn cô nữa chứ. Anh sao lúc nào cũng cắn em thế? Vì anh muốn ăn em. Sao anh lúc nào cũng thích bắt nạt em thế? Ai bảo em không cho anh ăn? Người ta học tự kiềm chế lâu lắm rồi. Hai, thật không hiểu vì sao em lại có thể chịu đựng được cái loại hành vi xấu xa như thế của anh suốt bao năm tháng trời thế không biết. À cái này dễ lắm. Vì em yêu anh rồi. Cảm ơn nhiều qua đã ủng hộ nha. Hơn nữa ta cũng chăm rồi nà. Vậy tại sao mem không cho S1 sao vàng động lực? Cách chương.